Các đại công chúa đáng yêu. Chương 55, chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51. Tối hôm sau, tại công ty chi nhánh của RAGSI tối nay. Xác định được rồi. Thật vậy sao? Ừ, một cuộc nói chuyện đã lọt vào tai một người khác. Thật sự là sao đây? Thật sự mình đã là kẻ ngoài cuộc sao? Thật sự, lúc này mình phải làm gì đây? Ra tay trước, hay là đợi đến lúc bị người ta hạ sát ván? Rõ ràng mọi thứ đang rất tốt đẹp. Tại sao lại quay về chứ? Tại sao? Cái bóng người lẻ loi đó quay lưng bước đi. Những bước chân không vững. Cảm giác như đang bị đánh động mạnh đến tinh thần. Phải làm sao đây? Làm gì mới đúng đây? Cái bóng nhỏ ấy vô lực tựa vào cánh cửa phòng trượt xuống đất. Không sao, nếu như không phải việc của mình thì càng tốt. Ổ khóa đồng, chìa khóa bạc, mọi thứ mình sẽ không tìm kiếm nữa. Bỏ hết, bỏ, để cho người có năng lực tốt hơn mà làm. Mình, phải kết thúc sớm thôi. Xin lỗi mọi người, một người biết là quá đủ. Chỉ cần một người là đủ rồi. Tôi sẽ tự làm lại từ đầu. Mọi việc, trước sau cũng sẽ đến. Cách chương.